Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Cửa thành đóng. Mông lôi những ngày qua lang bạt ma thú xâm lâm, không chỉ có riêng ở săn giết ma thú, còn gặp phải vài nhóm nhân loại tập kích. Những này đê tiện mạo hiểm giả thường thường làm loại này trộm gà bắt chó hoạt động. Ngoại trừ giá trị bản thân không ít ở ngoài, còn có chứa những vật khác. Đấu khí công pháp chính là một người trong đó. Mấy làn sóng giết ngược lại hạ xuống, mông lôi lấy được tốt hơn một chút đấu khí công pháp. Có lớn bình thường đường hàng, cũng có quý giá dị thường cao cấp công pháp. Thu hoạch không ít, chỉ tiếc, những này đối với mông lôi vô dụng. Một bộ hỏa long bảo điển đầy đủ hắn tu luyện. Công pháp nhiều hơn nữa đó cũng là vô bổ. Nếu là vô bổ, còn không bằng lấy ra mấy bộ cho người trong thôn tu luyện. Như vậy cũng có thể nâng lên người trong thôn thực lực. Coi như là vì là làng làm cống hiến. Nhưng mà Cáp Đức Tư nhưng là huấn luyện viên chối từ. Mông lôi, những đấu khí này công pháp quá chân quý. Chúng ta không thể muốn. Người đã vì làng làm quá nhiều. Cáp Đức Tư đội trưởng, những thứ này đều là ta ở ma thú xâm lâm bên trong nhặt được. Đối với ta không có tác dụng gì, ngươi sẽ cầm đi. Mông lôi cười cợt, ngươi có thể mang công pháp truyền thụ cho đại gia, đặc biệt là bọn nhỏ. Đoàn người thực lực tăng lên, ta ra ngoài ở bên ngoài liền vô hậu cố chi ưu. Chuyện này, Cáp Đức Tư do dự một lát, cuối cùng vẫn là đồng ý. 7 giờ sau, mông lôi đoàn người bình yên đến Long Huyết Trường Thành, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là ra vào Long Huyết Trường Thành cửa thành dĩ nhiên toàn bộ đóng. Cấm chỉ ra vào, người ở bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Từng người thân mang áo giáp, cầm trong tay trường thương binh lính đứng thẳng tắp, đứng vững ở trên tường thành. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà ở dưới thành tường mới, tụ tập không ít mạo hiểm giả, thương nhân, bình dân, bọn họ được che ở ngoài thành, hướng về phía trên thành quan binh chửi bậy người. Mở cửa, nhanh mở cửa thành, nghĩ chiều muốn tới, mau thả lão tử đi vào. Thiên sát khốn nạn, mở mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Ta là Sơn Khâu Lăng Tư Khải Nhĩ Tư Nam Tước, nhanh cho bản Nam Tước đem cửa thành mở ra. Long thần tại thượng, ngài từ bỏ ngài con dân à. Đối mặt khí thế hùng hổ chửi bậy người, trên đầu thành binh lính phảng phất điêu khắc bình thường thờ ơ không động lòng. Không thèm để ý, càng không có mở cửa thành ra dự định. Điều này khiến mọi người càng thêm phẫn nộ. Các loại thô nói kém ngữ không ngừng, cùng uy nghiêm nghiêm túc Long Huyết Trường Thành có vẻ hoàn toàn không hợp. Mà Đạo Sa đứng ở đoàn người trước, mông lôi xuống xe, nhìn trước mắt một màn, không khỏi nhíu mày. Cáp Đức Tư đi theo mông lôi phía sau, vội la lên, mông lôi, cửa thành đóng, vậy phải làm sao bây giờ? Trước tiên không vội, mông lôi vung vung tay, đi tới đoàn người trước mặt. Chỉ thấy một người mặc trang phục quý tộc, dài đến bụ bẫm người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ nói. Thiên sát khốn nạn, mau tới cửa thành, ta là quý tộc, các ngươi không thể đem ta che ở ngoài cửa. Lão gia, nhanh ngẫm lại biện pháp a. Bên cạnh một tên quý phụ ôm một đứa con nít, một bên nức nở một bên vội la lên. Con của chúng ta mới một tuổi, ta không muốn. Ô ô ô, mập nam tử liếc mắt nhìn trong tã lót trẻ con, mặt béo phì run lên mấy run, càng thêm tức giận mắng lên. Quy hôn, mở mắt chó của các ngươi ngắm nghía cẩn thận, lão tử là Tư Khải Nhĩ Tư Nam Tước. Ngay ở mập nam tử kêu gào tức giận mắng thời khắc, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ đằng xa kích bắn mà đến. Trong nháy mắt đã đến dưới tường thành. Sau đó nhảy lên thật cao, mũi chân ở trên thành tường liên tiếp nhẹ chút, phảng phất con nhện như thế bò lên đầu tường. Mập nam tử thấy thế, liền gỡ bỏ cổ họng hô, cường giả, vị này tôn kính cường giả, ta đồng ý ra 10.000 kim tệ, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi tới a. Nhưng mà người cường giả kia cũng không quay đầu lại biến mất ở tường thành nơi sâu xa. Tựa hồ căn bản không nghe thấy mập lời của nam tử. Khốn nạn, Tư Khải Nhĩ Tư Nam Tước tức giận thẳng dậm chân. Vị này quý tộc tiên sinh, bọn họ cho phép như vậy nhảy lên tường thành sao? Mông Lôi chỉ đầu tường binh lính, mở miệng dò hỏi. Tư Khải Nhĩ Tư Nam Tước quay đầu, tức giận chừng Mông Lôi một chút. Làm sao không cho phép? Chỉ cần ngươi có năng lực nhảy tới, bọn họ còn có thể đem ngươi chạy xuống hay sao? Chính là, Long Huyết Trường Thành chỉ dùng để chống đỡ thú triều cứ điểm, mà không phải đến ngăn cản chúng ta. Này quần thiên sát khốn nạn, không nên đem chúng ta che ở bên ngoài a. Có năng lực nhảy tới đều nhảy tới, chỉ còn dư lại chúng ta những này tay trói gà không chặt vô tội bình dân. Bọn họ đây là thành tâm muốn chúng ta chết ở bên dưới thành a. Tường thành cao hơn 50 mét, chỉ có tam cấp chiến sĩ mới có năng lực nhảy tới. Chúng ta, bên cạnh mọi người cùng xúc động phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Cáp Đức Tư cũng mở miệng nói, một khi gặp phải thú triều tập kích, Long Huyết Trường Thành sẽ sớm đóng, chỉ có chờ thú triều thối lui mới có thể một lần nữa mở ra. Không có đúng lúc tiến vào trường thành người chỉ có thể mặc cho số phận. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ông lão lúc này nhẹ nhàng đi ra, sâu xa nói, kiến tạo cửa thành vật liệu là thiên khung đại lục cứng rắn nhất, nặng nề nhất hắc diệu thạch, một bức cửa thành cũng nặng đạt triệu cân. Mỗi mở ra cửa thành một lần, liền muốn tiêu hao một viên tám cấp ma hạch. Tám cấp ma hạch giá trị ngươi cũng biết. Ông lão than thở, hay là đang phụ trách trấn thủ Long Huyết Trường Thành quan binh trong mắt, liền Long Huyết Trường Thành đều không thể leo lên người bình thường. Giá trị liền một viên bát cấp ma hạch cũng không sánh nổi đi. Mông Lôi lặng lẽ không nói gì, mới vừa xuyên Việt tới thời điểm, hắn hay là không thể nào hiểu được loại cỏ này gian nhân mạng cách làm. Dù sao trời đất bao la, mạng người to lớn nhất, nhưng ở thiên khung đại lục sinh hoạt thời gian lâu dài, nhìn nhiều lắm rồi, cũng là dễ hiểu. Ở Long Thần Đế Quốc, tứ đẳng người chế đẳng cấp rõ ràng, người bình thường tộc ở đây chút quý tộc, người có quyền thế trong mắt chính là thấp kém tiện dân. Tiện dân mệnh đáng giá sao? Một chút cũng không, chết thì chết, cái nào so sánh với một viên bát cấp ma hạch? Này đau, bi, thế giới a. Mông Lôi hít sâu một cái, đè xuống trong đầu hỗn loạn ý nghĩ, từng bước đi tới chân tường thành dưới, lẩm bẩm nói, nếu không mở ra cửa thành, vậy chỉ có thể chính mình đi tới. Vừa dứt lời, nơi xa đại địa bỗng nhiên rung động lên, một cái đất long đột nhiên dưới đất chui lên, gầm thét lên, giống giận, dương nanh múa vuốt hướng tường thành lòng đất dâng trào mà đến. Sau đó một con đâm vào chân tường thành dưới, ầm ầm ầm, bùn đất dâng trào, đại địa nổ vang, lượng lớn đống bùn tích mà đến, không tới mấy hơi thở công phu, một cái đi về tường thành đính đoan tinh quang đại đạo tạo thành. Long thần tại thượng, chuyện này, thấy cảnh này, bên dưới thành tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn nối thẳng tường thành đầu sườn dốc, nhất thời đã quên phản ứng. Đường, đường ăn, không biết ai hô một tiếng, mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục, mỗi người mừng đến phát khóc, điên cuồng hoan hô lên. Ma pháp sư đại nhân, là hắn chế tạo con đường này. Mọi người dồn dập nhìn về phía đứng thẳng với sườn dốc đính đoan Mông Lôi. Lòng cảm kích tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Mông Lôi cười nhạt, đều mau nhanh lên đây đi, thời gian không đám người. Là là, mọi người không dám thất lễ, vội vã thu dọn đồ đạc, theo sườn dốc bò lên tường thành. Bụ bẫm Tư Khải Nhĩ Tư Nam Tước đi tới Mông Lôi trước mặt. Vừa lúng túng vừa cảm kích, cũng không quên làm một tiêu chuẩn quý tộc lễ tiết. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, cảm tạ ngài, ta, Tư Khải Nhĩ Tư Ba Luân già vĩnh viễn cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN